Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 731, chương 732, phổ thông sinh hoạt. Diệp Vô Đạo mọi người, từng cái căn bản đều không cách nào tưởng tượng, sau này Diệp Lăng, đến cùng sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Hắn là thiên cổ không thấy thiên chi kiêu tử. Hắn là quát tháo phong vân ngạo thế mạnh mẽ người, nhưng là bây giờ, hắn phế đi, hắn mất đi hắn hết thảy dựa vào tất cả. Phía sau trong năm tháng, hắn hầu như so trước đó chính là một phế nhân, thậm chí nói có thể theo thì chết. Đây đối với Diệp Lăng như thế người kiêu ngạo mà nói, căn bản là không thể nào tiếp thu được. Hắn nên cuộc sống thế nào? Diệp Vô Đạo nước mắt cộp cộp rớt xuống, khuôn mặt lên hiện lên động tiếu dung, cái kia cũng là bất đắc dĩ cười, là thống khổ cười a. Thần Phong, Lý Thiên Hạo, Mạc Tinh cũng là từng cái đều thống khổ bi hống, thậm chí Mạc Tinh quỳ xuống lên hung hăng đập, vô cùng thống khổ a. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Lăng theo nhỏ yếu từng bước một đi hướng cường lớn, đi hướng huy hoàng, đi tới đỉnh phong, mà bây giờ, có người nói cho hắn biết, cái này thần thoại, muốn chung kết, hắn huynh đệ tốt nhất, theo lúc đó có thể phải chết, hắn làm sao lại tiếp thu, không, thiên đế, mau cứu hắn có được hay không, ta van cầu ngươi. Diệp Vô Đạo phi thẳng đến thiên đế quỳ xuống, nước mắt đã dính đầy gương mặt. Cái này đã từng được xưng không quỳ bất luận người nào kiêu ngạo nam nhân, bây giờ vì huynh đệ quỳ xuống, những người khác thấy đây dĩ nhiên cũng là từng cái hướng phía thiên đế quỳ xuống bi hống cầu xin. Thiên đế thấy đây nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là phẫn nộ tới cực điểm. Ta đặc biệt có biện pháp nào? Ta có thể có biện pháp nào? Nếu như có thể cứu hắn, coi như là muốn mạng của ta, ta cũng sẽ cứu hắn. Quan hệ của chúng ta không thể so các ngươi kém. Có thể cái kia cái quái gì vậy là diệt tiên trì, là vô dài. Các huynh đệ, như các ngươi phải cứu Diệp Lăng, liền cẩn thận tu luyện. Chờ đợi Diệp Lăng sau khi đi ngày nào đó, ta đem tàn sát chúng thần sơn. Mặc dù là chết, cũng không hối hận. Như... ta muốn cuộc chiến đấu kia, các ngươi làm huynh đệ của hắn, phải có tư cách tham gia. Nói xong, thiên đế xoay người rời đi, còn lại vài cái quỳ xuống lên nội tâm bi thương vô cùng tên. Trong sát na, Thần Phong đứng lên, lau đi khóe mắt lệ. Các huynh đệ, ta nghĩ, chúng ta hẳn là ở trong mấy tháng này, cùng Diệp Lăng, thật tốt cùng, chúng ta là anh em không phải sao? Lập tức gọi điện thoại, đem Diệp Phi cùng Ngạo Hồng Trần cho kêu trở về. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đều muốn cùng Diệp Lăng, thẳng đến một khắc kia phát sinh. Nếu không cách nào tránh khỏi, chúng ta sẽ quý trọng. Ngàn vạn lần không nên nói cho nhà mấy ông lão, còn có hắn hết thảy nữ nhân. Tin tức này, trực tiếp phong tỏa. Thần Phong nói yêu cầu, mọi người đều là bằng lòng. Nếu không cách nào tránh khỏi, vậy phải dũng cảm đối mặt, bồi cùng với chính mình huynh đệ, đều đến sau cùng một khắc kia, sau đó huyết tẩy chúng thần sơn. Diệp Lăng căn phòng bên trong, Diệp Lăng một thân một mình ngồi xếp bằng ở giường trên. Con người khép hờ, trong sát na về sau, hắn trợn mở con mắt, thống khổ màu sắc tràn ngập với viền mắt. A hát! Ta còn thực sự là bất tử tâm a. Người thường thì thế nào? Không có tu vi thì thế nào? Chỉ cần có thể thủ hộ bằng hữu của ta, gia nhân của ta, tất cả đã đủ. Nhưng là, ta thực sự không biết mình đến tột cùng có thể chống qua mấy loại này kiếp nạn a. Có thể, ta còn một tháng nữa sinh mệnh. Có thể, còn có một năm, ta không biết. Còn dư lại tuế nguyệt đến tột cùng còn sẽ có dài hơn. Từ giờ trở đi, nỗ lực quý trọng mỗi một ngày đi. Diệp Lăng cười thảm, sau đó chỉnh lý tâm tình. Bất kể như thế nào, hắn đều còn có một đường cơ hội. Hắn tin tưởng, mặc dù hắn phế đi, hắn cũng có thể vượt qua mỗi tháng một lần đáng sợ kiếp nạn. Hắn phải sống xem cùng với chính mình hài tử sinh ra, trưởng thành, thậm chí tiếu ngạo thiên địa. Mặc kệ thế nào, hắn đều phải kiên trì. Tối thiểu cái này so với hắn trước đây độ phượng hoàng niết bàn kiếp mạnh hơn nhiều không phải sao? Trong đại sảnh, Diệp Lăng đi ra ngoài, đã thay đổi thân quần áo sạch sẽ. Nhìn trong đại sảnh đông đảo nữ nhân và vài cái đôi mắt còn như trước đỏ tên. Mỉm cười, làm sao vậy? Con mắt làm sao đều đỏ? Diệp Lăng biết rõ còn hỏi. Hắn lại nhìn một chút một bên Thiên Đế. Người này trong tròng mắt, tràn đầy đều là sát cơ. Khí tức so với trước đây càng thêm lạnh như băng. Vừa rồi bơi đây, thủy vào con ngươi. Diệp Vô Đạo nhếch miệng cười. Tiếu Dung rất xấu hổ, nhưng lại vô cùng miễn cưỡng. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đây tuyệt không phải phát tự phế phủ Tiếu Dung. Được rồi, ngươi người này, hẳn là nhiều cười một điểm. Tên nhưng là Thiên Đế đây, mặc dù nói uy nghiêm đứng lên càng thêm khí phách đi. Thế nhưng mặc kệ thế nào, nhiều cười một điểm hãy để cho người có thể buông lỏng. Diệp Lăng vỗ vỗ bên người Thiên Đế, sau đó mỉm cười. Được rồi các huynh đệ, ngày hôm nay muộn lên chúng ta không say không nghỉ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đi tới Diệp Bình bên người, một bà ôm lấy chính mình nhi tử, thân mật hôn một cái. Cục cưng, về sau ngươi nhưng là phải trở thành hùng ưng bay lượn chân trời. Nam nhân, nên đường đường chính chính, muốn từ giờ trở đi làm lên. Tất cả nữ nhân đều là gương mặt mê man. Người này, làm sao đột nhiên khôi phục đứng đắn đây? Thật có chút tốt xa lạ có được hay không? Một đêm này, Diệp Lăng cùng một đám nam nhân đều uống ninh đính say mềm. Bọn họ đều là không hề đề cập tới Diệp Lăng bị phế cái này sự tình. Ngược lại, cười ha ha, hết sức hài lòng, nói lên trước kia một ít chuyện lý thú. Càng là chọc mọi người vỗ bàn nở nụ cười. Trong mắt đều cười ra nước mắt. Dưới trời sao, Diệp Lăng tất cả mọi người say. Đến cuối cùng, Diệp Lăng thậm chí ôm cùng với chính mình nhi tử cùng nữ nhi điên cuồng hôn. Đem hai cái tiểu gia hỏa đều cho hôn khóc. Hai ngày sau, Diệp Lăng ăn mặc thông thường than y phục, cầm trong tay một cái giỏ thức ăn, khuôn mặt mỉm cười. Trong giỏ sách là tràn đầy rau xanh cùng loại thịt. Ngoài trang viên, Diệp Phi cùng Ngạo Hồng Trần đứng ở cửa chờ hắn. Chứng kiến Diệp Lăng đi tới về sau, Diệp Phi tròng mắt tức thì đỏ. Quá khứ cái kia thần thái phấn chấn Diệp Lăng không có. Thay vào đó là một cái đạm mạc như thường thanh niên bình thường. Trong cơ thể đã không có từng chút một sóng linh lực. Diệp ta, Diệp Phi nức nở hô một câu. Ngạo Hồng Trần cũng là thở sâu, đi tới Diệp Lăng bên người, miễn cưỡng cười, tấm tắc, ngươi người này, cũng muốn đi ta đường xưa lịch lãm Hồng Trần a. Ha ha, không tệ không tệ, con đường này nhưng là không dễ đi, nhưng là đi đến cuối con đường, cũng là cường đại dị thường a. Diệp Lăng nhìn đối diện hai vị này, mỉm cười, được rồi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Ta cho ngươi biết, ta ngày hôm qua học tập một cái món ăn mới. Tối nay cho các ngươi làm a, nếm thử tay nghề của ta. Nói xong, mang theo hai cái mới từ cái kia tràn đầy chiến tranh quốc độ chạy về hai vị này về tới trong trang. Viên, cuộc sống bình thản, Diệp Lăng qua rất khoái trá. Tựa hồ người thường có hắn xa xa không tưởng tượng nổi sung sướng. Không có chuyện làm trêu chọc một chút hài tử, mua thức ăn, cùng phụ mẫu đi tản bộ một chút, bồi cùng với chính mình một đám nữ nhân tán gẫu một chút. Nói chuyện sự tình, cũng là rất thích ý a. Thời gian chậm rãi quá, đang ở quốc khánh một ngày trước, Diệp Lăng lần đầu tiên diệt tiên chỉ kiếp nạn đến rồi.